Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, dĩ nhiên là hắn, bát quái tuyệt diệt, tha hương gặp cố nhân, vẫn là đưa quà lớn lễ bạn tốt. Trần Thủ Chuyết trong lòng cao hứng, bất quá thật không có đem hắn lại giết một lần, cướp đoạt một phen ý nghĩ, bởi vì Diêm Bạch Thủy có chính mình cũng có. Đây là bạn tốt a. Ngay khi Trần Thủ Chuyết cao hứng lúc, Diêm Bạch Thủy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Thủ Chuyết bên này. Hắn thật giống cảm giác được Trần Thủ Chuyết tồn tại. Trần Thủ Chuyết lập tức nín thở ngưng thần, đóng giả người qua đường, không nên bị hắn phát hiện. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết thần thức chính là vô thượng đại đạo thần uy đạo thính đạo âm đạo đồng. Không cần nói đối phương pháp tướng chân quân, chính là bình thường thiên tôn, đều là cảm giác được Trần Thủ Chuyết dòm ngó. Bất quá khả năng song phương có đặc thù quan hệ, cho nên mới phải có này cảm ứng. Diêm Bạch Thủy quét một cái, lắc đầu một cái, thật giống cảm thán cái gì. Chính mình đang nghi, không có phát hiện Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết cũng không nói chuyện nhiều, không có nóng lòng rời đi, nhìn thấy bạn tốt, tự nhiên nhìn hắn đến cùng làm gì. Diêm Bạch Thủy thật giống ở đây chọn mua cái gì. Trần Thủ Chuyết kiểm tra phía dưới, nói như thế nào đây? Khả năng là mới vừa làm người, rất là non nớt mới lạ sơ ca. Thế nhưng hành động lời nói trong lúc đó, lại có một loại không nói ra được hào sảng mạnh mẽ. Có một loại tinh thần phân liệt cảm giác. Trần Thủ Chuyết càng xem càng là hiếu kỳ, tiểu tử này rất quái dị. Diêm Bạch Thủy ở đây mua không ít thiên tài địa bảo, sau đó tính tiền rời đi, trên người linh thạch không ít, căn bản không đem linh thạch coi là chuyện to tát. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, lặng yên mà động, đi theo phía sau của hắn. Diêm Bạch Thủy rời đi phường thị, một đường hướng bắc, kỳ thực cũng rất cảnh giác. Nhiều lần qua lại kiểm tra, các loại cảnh giác truy tung, thủ pháp rất là cứng ngắc, thật giống có người giáo dục, hắn dập khuôn học tập. Bất quá nếu là tu sĩ bình thường, sớm bị hắn phát hiện. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết vô thượng đại đạo quá mạnh mẽ, xa xa trị hắn, không hề có một chút vấn đề. Diêm Bạch Thủy rất mau tới đến một chỗ dãy núi nơi, lặng yên hơi động. Thình lình tiến vào dãy núi trong, xuyên núi mà qua. Trần Thủ Chuyết trần chờ một thoáng, đi tới nơi này, nhìn kỹ, lại phát hiện nơi nào có cái gì núi. Đây là một chỗ Bắc Thần Tông cấm chế phù trận. Khá lắm, Diêm Bạch Thủy đây là lớn bản lĩnh. Dĩ nhiên không hề có một tiếng động phá trận. Trần Thủ Chuyết trần chờ một thoáng, cũng là thử một chút. Quả nhiên, Thái nhất đạo thể phía dưới hoành hành vô kỵ, Trần Thủ Chuyết cũng là phá trận, chỉ là không có Diêm Bạch Thủy như vậy tơ lụa ung dung. Tiểu tử này thật sự lớn bản lĩnh. Trần Thủ Chuyết bắt đầu cẩn thận lên, xuyên thấu qua phù trận. Nơi này là một chỗ bí cảnh không gian, một mảnh vô tận hồ nước, hồ nước trong suốt. Nơi này thật giống là Bắc Thần Tông cố ý bố trí, dùng để cân bằng thiên la thế giới ổn định tính. Trần Thủ Chuyết độn vào trong nước, lặng yên mà đi, tiếp tục tìm kiếm Diêm Bạch Thủy. Tìm nửa ngày, đều là không có tìm đến. Trần Thủ Chuyết chuẩn bị từ bỏ lúc, trong lúc vô tình, phát hiện Diêm Bạch Thủy tung tích. Hắn ở một chỗ trong thủy vực, bố trí cái gì? Đã bố trí gần đủ rồi. Sau đó hắn đứng lên, ha ha ha cười lớn ba tiếng, xoay người rời đi. Trần Thủ Chuyết hết sức tò mò, tiểu tử này bố trí món đồ gì? Ngược lại chính mình khóa chặt Diêm Bạch Thủy, chỉ cần hắn không rời đi thiên la thế giới, chính mình còn có thể tìm được hắn. Trần Thủ Chuyết đợi đến hắn đi xa, lặng yên đi tới hắn cái kia bố trí nơi. Tới gần nơi đó, Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động, ẩn núp đi, pháp tướng thủy thần cộng công, lấy thủy đạo đức vô cùng vô tận, lặng yên ẩn giấu trong nước, không để lại một điểm vết tích. Quả nhiên, Diêm Bạch Thủy vô thanh vô tức trở về, thình lình đến một cái hồi mã thương. Hắn ở đây xem kiểm tra một hồi, xác định không có chuyện gì, lại một lần rời đi. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Tiểu tử này vì cái gì cảm giác hiện tại không giống người tốt cơ chứ? Lần này hẳn là hoàn toàn đi rồi. Trần Thủ Chuyết cẩn thận kiểm tra, lấy vô thượng đại đạo nhiều lần kiểm tra, dần dần phát hiện trong đó một tòa trận pháp. Cái này trận pháp khéo léo linh lung, vô cùng bí ẩn, ẩn giấu ở trong hồ nước. Trần Thủ Chuyết sở dĩ phát hiện pháp trận này, bởi vì pháp trận trong có hai đạo hắn đặc biệt sức mạnh quen thuộc, thần uy chí cao quang minh tịnh hóa, thần uy vĩnh hằng hắc ám ô uế. Đây là Diêm Bạch Thủy giữ nhà bản lĩnh, Trần Thủ Chuyết từng chiếm được, bị hắn hóa thành thần uy đạo quang, thần uy đạo ám, hòa vào ở chính mình vô thượng đại đạo hệ thống trong. Hiện tại lại là gặp phải, chỉ là yên lặng cảm giác. Thật giống Diêm Bạch Thủy cũng là đêm này hai đại thần uy biến chủng, trở nên càng ngắn gọn, càng dày nặng, càng mạnh mẽ hơn. Tiểu tử này quả nhiên lớn bản lĩnh. Trần Thủ Chuyết cẩn thận kiểm tra, lại không ngừng lắc đầu. Pháp trận này, thình lình không chỉ là chỉ có thần uy chí cao quang minh tịnh hóa, thần uy vĩnh hằng hắc ám ô uế, còn có cái khác lực lượng. Không kém gì cái này hai đại thần uy lực lượng, lấy ở bát phương linh bảo trai mua bình thường linh tài làm vì vật dẫn. Ở đây bố trí rõ ràng, càng xem càng là thâm ảo. Trần Thủ Chuyết lý giải không rồi. Hắn dùng sức vò đầu. Không được là không được, xem không hiểu, lợi hại như vậy, thấy thế nào pháp trận này, làm sao đều không giống như là đồ tốt. Trần Thủ Chuyết không dám mạo động. Nghĩ muốn từ bỏ, chính mình xem không hiểu, đi tìm một chút người khác. Xin mời ai tới xem một chút đây? Về tông môn xin mời ba vị đạo nhất. Quên đi thôi, vẫn là không muốn phiền phức bọn họ. Phương Cửu Huyền, nổ tung thế giới đều không tự nói với mình. Quên đi thôi. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết nghĩ đến một người. Đại sư tỷ, Mặc Siêu Việt. Đúng. Đại sư tỷ hẳn không có vấn đề, một trong thất tuyệt, nàng có vấn đề, cũng không có ai được rồi. Trần Thủ Chuyết rời đi nơi này, dựa theo ước định, liên hệ đại sư tỷ Mặc Siêu Việt. Mặc Siêu Việt động phủ ở Tiên Thiên Nhất Khí Tông ngoại vi. Tiên Nông Tông lần này đại hội dựa vào Tiên Thiên Nhất Khí Tông. Trần Thủ Chuyết đến nơi này, rất nhanh sẽ là tìm tới đại sư tỷ. Thủ Chuyết, có chuyện gì sao? Ta gần nhất rất bận. Đại sư tỷ, thật sự có chuyện, ta gặp phải một cái cố nhân. 49 thiên kiếp tử Diêm Bạch Thủy. Chấm ngoặc kép, vừa nghe 49 thiên kiếp tử Diêm Bạch Thủy. Mặc Siêu Việt ánh mắt sáng lên, thật giống hết sức cao hứng. Tốt, mang ta đi tìm hắn. Chúng ta diệt hắn, đoạt thiên phú. Trần Thủ Chuyết không nói gì, đây cũng quá bạo lực chứ. Chẳng trách Lục Xí Kim Thiền đã nói đại sư tỷ lại tàn nhẫn lại bảo. Cái kia, đại sư tỷ, Diêm Bạch Thủy ở bố trí một cái thứ gì? Ta xem không hiểu, ta xin mời ngươi qua xem một chút. Mặc Siêu Việt cau mày, thật giống nàng thật sự rất bận. Được rồi, chúng ta qua xem một chút. Ngươi có thể tìm tới tung tích của hắn sao? Xem trước một chút cái kia di tích, ta đã khóa lại thần hồn của hắn. Tìm tới hắn, không có vấn đề. Mặc Siêu Việt theo Trần Thủ Chuyết mà động. Trần Thủ Chuyết mang theo nàng đi tới cái kia phù trận. Mặc Siêu Việt nhưng không cách nào dễ dàng tiến vào. Đây là Bắc Thần Tông già thiên tế nhật càn khôn phù. Nếu như ta khôi phục lại thiên tôn cảnh giới, mới có thể lấy dễ dàng tiến vào. Hiện tại chỉ là pháp tướng, muốn đi vào không kinh động người, quá khó. Trần Thủ Chuyết một nhếch miệng, nói, Diêm Bạch Thủy, trong nháy mắt liền đi vào. Vậy hắn lần này là chuyển sinh Bắc Thần Tông. Đúng rồi, ngươi đây là thái nhất đạo thể, có thể có hoành hành vô kỵ đặc tính. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ta có, vậy thì tốt, ngươi mang ta đi vào. Mạc Siêu Việt truyền thụ một phen pháp quyết, Trần Thủ Chuyết lôi kéo tay của nàng, lấy pháp quyết kích hoạt hoành hành vô kỵ, che kín nàng toàn thân, mang theo nàng tiến vào phù trận. Đại sư tỉ tay, rất trắng, thật lạnh, rất nhuyễn, thần thức bao phủ phía dưới, nhìn nhu nhu yếu yếu, thật giống thân thể rất có hàng a. Mạc Siêu Việt trừng Trần Thủ Chuyết một chút, thật giống biết hắn đang suy nghĩ gì, cho Trần Thủ Chuyết xem đỏ cả mặt. Thế nhưng tay chảo càng chặt, rất nhanh tiến nhập thế giới này. Mạc Siêu Việt liếc mắt nhìn nói, đây là thiên la thế giới bản nguyên nước, thiên la thế giới tất cả hơi nước đều là sinh từ nơi này. Diêm Bạch Thủy đến đây muốn làm gì? Trần Thủ Chuyết dưới sự hướng dẫn, đi tới cái kia một chỗ bố trí nơi. Mạc Siêu Việt bắt đầu kiểm tra, càng xem càng là kinh tâm, nhiều lần kiểm tra, đầy đủ một canh giờ. Nàng truyền chậm rãi nói, sinh, tử, tịnh, ô, khô, vinh, chính, phản. Trần Thủ Chuyết lập tức đều là choáng váng. Có ý gì? Thần uy trí cao quang minh tịnh hóa, thần uy vĩnh hằng hắc ám ô uế, chỉ là trong đó hai cái. Cái này Diêm Bạch Thủy đúng là càng lớn bản lĩnh. Cái tên này có thể hay không quay đầu lại tìm chính mình báo thù? Mạc Siêu Việt hồi lâu không nói lời nào, sau đó nói, người dẫn ta đi nhìn hắn. Rất xa. Được. Trần Thủ Chuyết mang theo Mạc Siêu Việt rời đi nơi này. Hắn lặng yên kiểm tra, thần thức 3000 dặm, vừa đi vừa tìm, như vậy tìm 7 cái phường thị. Khóa chặt Diêm Bạch Thủy, Trần Thủ Chuyết yên lặng giám thị Diêm Bạch Thủy, chỉ dẫn cho Mạc Siêu Việt kiểm tra. Mạc Siêu Việt chỉ là liếc mắt nhìn, cái gì cũng không nói, lôi kéo Trần Thủ Chuyết liền đi, cũng không quay đầu. Trần Thủ Chuyết không biết cái gì tình huống, theo Mạc Siêu Việt một đường trở về, trực tiếp trở lại Mạc Siêu Việt trong động phủ. Nhìn Mạc Siêu Việt động phủ, bình thản không có gì lạ, bên trong tự thành thiên địa, có vô số cường đại sinh mệnh khí tức, đã từng cùng Hắc Ca cắn xé Hoàng Tuyền Địa Long, hiện tại cũng đã lớn lên, càng ngày càng mạnh. Trần Thủ Chuyết không biết Mạc Siêu Việt có ý gì, bất quá hắn cũng không nói gì. Tiến vào động phủ, Mạc Siêu Việt thật giống mới là yên lòng nói, ngươi biết hắn là ai? Trần Thủ Chuyết chần chờ một thoáng, nói, Diêm Bạch Thủy a, muối hoàng Star 2 bệ hạ, Diêm tộc cường đại nhất người, khả năng đã từng làm vì thập giai đỉnh cao. Mạc Siêu Việt cười lạnh nói, ngươi sai rồi, đó là trước đây, hiện tại, hắn cũng không phải là cái gì Diêm Bạch Thủy. Hắn là vũ trụ thất tuyệt Đông Hoàng Thái Nhất, vũ trụ một trong thất tuyệt Đông Hoàng thái nhất người số một, cận cổ trăm vạn năm qua, vô thượng truyền thuyết, bao phủ bốn phương, ép thiên nhất, phá độc tông, bại liệt nha yêu, kim hầu thiên vực bảy ra bảy vào, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết đều là choáng váng, hỏi, làm sao sẽ là hắn? Không biết. Ở trong tình báo của ta, Đông Hoàng Thái Nhất cướp đoạt tứ cửu tư cách, cũng không phải Diêm Bạch Thủy. Không biết tại sao, Diêm Bạch Thủy 49 thiên kiếp tử tư cách bị hắn cướp đi. Bất quá, ta vừa mới kiểm tra, Diêm Bạch Thủy 49 thiên kiếp tử thân phận, chỉ còn dư lại 5 lần. Tổn thất nặng nề, khả năng trong đó phát sinh rất nhiều chuyện. Hoặc là Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp cướp đoạt hai cái, thậm chí nhiều cái 49 thiên kiếp tử thân phận, phân thân chơi thiên hạ. Nói chung, thân phận này mới vừa cướp đoạt, thần hồn bất ổn. Đột nhiên Trần Thủ Chuyết rõ ràng tại sao Lục Xí Kim Thiền nói có 3 địch, một người trong đó không nói tên. Nói đến Diêm Bạch Thủy còn tựa như cười mà không phải cười. Tại sao nhìn Diêm Bạch Thủy vừa có như ông cụ non thận trọng, lại có thiếu niên hay làm chuyện lỗ mãng. Mạc Siêu Việt lại là nói, không quản bọn họ ổn bất ổn, đến là tàn nhẫn tàn nhẫn. Diêm Bạch Thủy, không, Đông Hoàng Thái Nhất, ở bố trí bát quái tứ tương tuyệt mệnh trận, lớn như vậy trận, hắn sẽ ở đây thế giới bố trí 8 cái, đến thời điểm làm nổ trận này, địa hòa phong thủy cùng chuyển động, điên đảo thế giới, xóa đi sinh tử, toàn bộ thiên la thế giới trong, chúng sinh đều diệt, đến thời điểm, 49 thiên kiếp tử đều là tử vong, hết thảy tất cả, đều là của hắn, giỏi tính toán, Trần Thủ Chuyết không nói gì, thiên hạ thất tử ngũ hành diệt thế, cái này Đông Hoàng Thái Nhất bát quái diệt thế, một cái so với một cái xấu, một cái so với một cái tàn nhẫn, hết chương.